Ba bé Bi là nam chính, phản diện. Chương 30, góc truyện audio.com. Sếp Diệp nhìn tôi, em chua quá, không có anh thưởng thức em ở giờ 08 à, sau câu nói ấy. Mắt tôi trợn lên, cắn môi mình một cái thể hiện sự tức giận rồi bập một cái lên vai cái người sạch sẽ trước mắt. Diệp Gia Thành a hát hát hát lên một tiếng dài. Sao lần nào anh nói khích em cũng dùng cái miệng nhỏ của em cắn chỗ này. Sếp Diệp ôm vai xoa xoa. Vậy chứ anh muốn em cắn chỗ nào? Tôi liếm môi cắn thật đã miệng. Da rắn chắc ghê, không được, em có thể ức hiếp em trai anh nhưng đừng ức hiếp anh có được không? Mắt ai đó long lanh nhìn xuống thằng em của mình như muốn nói em trai à? Vì anh chịu khổ chút xíu có là bao nhưng thật ra thằng anh lớn đầu là sếp Diệp máu đang sôi trong người. Lưu manh, tôi lấy tay đẩy trán sếp Diệp. Em xem, em trai của anh chẳng những không sợ hãi mà còn rất mạnh mẽ. Quyết tâm đối mặt với em này. Ai đó mặt dày cầm tay tôi rồi để tay tôi lên em trai mình. Hắn cười nhếch mép, anh, cái đồ chơ chẽn, tôi vơ chiếc gối trên giường đập vào người sếp Diệp. Sao vậy, em trai anh đã chuẩn bị sẵn sàng à hát, em cắn nó đi, đừng cắn vai anh nữa. Diệp Gia Thành cười đều, ôm lấy tôi ngã xuống giường. Diệp Gia Thành, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tôi gào nhẹ, chuyện gì quan trọng bằng việc anh đang rất đói bụng chứ? Sếp Diệp gặm gặm tay tôi. Sếp Diệp, anh không thấy em rất dơ sao? Cả ngày em chưa tắm. Thật đấy, tôi mỉm cười không tin anh không tránh xa. À hát, thật à, Diệp Gia Thành nhảy xuống giường. Lấy khăn lau lau cái mỏ của mình. Hừ, ngồi xuống đây, tôi vỗ vỗ tay lên giường. Chờ Diệp Gia Thành ngồi xuống tôi bắt đầu thêu dệt câu chuyện của mình. Tôi nói mình tình cờ gặp một tên dùng súng uy hiếp người ở đường vắng. Sau đó phát hiện hắn có đặc điểm giống như hung thủ chuyên án II-402. ABCF kết cân cúp Hafu HD, sếp Diệp nghe đến đâu cau mày đến đó. Tôi thở phì phò kết thúc câu chuyện. Ngày mai anh sẽ ra chỉ thị. Chúng ta sẽ cử người đến nhà bảo vệ Thái Chí Hào. Sếp Diệp nghiêm túc, anh phải cho em bảo vệ bác ấy. Tôi nhìn sếp Diệp, được, Diệp Gia Thành gật đầu đồng ý, sau đó nắm tay tôi. Em có bị hắn đã thương không? Sếp Diệp mò tới mò lui trên người tôi. Lưng em bị hắn đẩy vào tường. Êm một chút thôi, tôi lắc đầu, để anh xem, mau cởi áo ra, Diệp Gia Thành gương mặt băng lãnh. Không cần đâu, em, tôi chưa kịp nói hết câu thì sếp Diệp đã tự tay cởi áo tôi ra. Tôi nghĩ ai đó vì quan tâm mình nên ngồi yên cho ai đó cởi. Cuối cùng thì nữa người trên của tôi bị ai đó quan tâm quá mức mà cởi sạch bách. Uhm, không có gì nghiêm trọng. Diệp Gia Thành nhìn lưng tôi rồi xoa cằm. Tôi kéo áo lên nhưng bàn tay của sếp Diệp đã nắm tay tôi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Mẹ nó chứ, Diệp Gia Thành mắt anh nhìn ở đâu vậy hả? Tôi chỉ thấy sếp Diệp nhìn chằm chằm vào hai bên tròn trịa của mình. Ánh mắt sếp Diệp như có pháo hoa bắn bùm bùm chéo chéo. Tôi dùng hai tay ôm lấy hai bên tròn trịa. Sếp Diệp ngẩng đầu nhìn tôi vẻ mặt bất mãn. Anh muốn ăn bánh bao. Giọng sếp Diệp trầm khàn. Muốn ăn bánh bao thì ra đường mà mua. Mắt tôi nổ đom đóm nhìn con sói già đang ngồi bên cạnh mình. Không cần đâu, em có rồi. Sếp Diệp không nói thêm gì đẩy tôi xuống giường. Con sói già nhanh chóng chởm người đè lên tôi. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn hắn. Không ngờ bản chất sau khi cởi bỏ quân phục PW của Diệp Gia Thành là như thế này. Gần 30 năm ăn chay cách đây 2 tháng sau khi nếm qua đồ mặn sếp Diệp đã bị nghiện. Ăn được ăn hoài, muốn tăng thêm bữa ăn của mình lên nữa chứ. Tôi thừa nhận mình rất háo sắc đối với ông xã trời ban này. Nhưng ở đây ư, rất sợ à, nếu có người xông vào thì sao? City, cách chương.